Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67, tiến hóa. 10 vạn năm phẩm chất khống thú thân. Rất nhanh, Cố Thành cùng Ứng Song Song hai người về tới Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. Sau đó, hai người chính là riêng phần mình tách ra. Cố Thành về tới chính mình Đạo Tử Phong. Một tháng này người hầu thỉnh thoảng đến quét dọn. Đạo Tử Phong bên trong tất cả như trước. Trong phòng tu luyện, Cố Thành ngồi xếp bằng. Theo sau chính là từ hệ thống không gian bên trong đem hồn thú bao con nhộng lấy ra. Bày ra trên bàn, Cố Thành xuyên thấu qua pha lê. Nhìn qua trong đó hồn thú. Có được khống thú thiên phú hồn thú. Liền một tên SS cấp bậc cường giả đều sẽ cất giữ. Có thể tưởng tượng. Nó là đến cỡ nào hiếm thấy a. Xuyên thấu qua pha lê, Cố Thành mơ hồ có thể gặp được ở trong đó một cái màu trắng loáng hồn thú chính an tĩnh ngốc đứng ở. Trong đó, một chỉ có được khống thú thiên phú hồn thú. 10 điểm hiếm thấy. Có thể tưởng tượng, Dương Nguyên Hậu tại thu hoạch được cái này hồn thú thời điểm tất nhiên dùng vô số phương pháp tiến. Hành bồi dưỡng, nhưng nhất cuối cùng vẫn bị thất bại. Nếu không tuyệt đối sẽ không giao cho mình, mà bản thân vẻn vẹn ở vào thanh đồng cảnh đỉnh phong thôi. Đối mặt với cái này hồn thú càng đem không có biện pháp, trừ bỏ đem nó giao dịch ra ngoài, không có lựa chọn tốt hơn. Thậm chí Dương Nguyên Hậu tại đem nó giao cho mình thời điểm, cũng đã dự liệu đến bản thân sẽ giao dịch ra ngoài. Nhưng mà, hắn không có nghĩ tới đúng, bản thân có được siêu cấp bồi dưỡng hệ thống. Cái này chỉ có được khống thú thiên phú hồn thú, nhất định sẽ tại trong tay mình lột xác trở thành một cái 10 vạn năm phẩm chất hồn thú. Mà khi nó thành vì một con 10 vạn năm phẩm chất hồn thú thời điểm, chính là nó trở thành Cố Thành cái thứ ba hồn hoàn thời khắc. Từ đó khiến được bản thân tấn thăng làm bạch ngân cảnh hồn thú sư. Hệ thống, Cố Thành mở miệng, trước mặt một đường thường nhân nhìn không thấy lại quen thuộc giao diện nổi lên. Khởi động bồi dưỡng tuyển hạng. Xùy, rất nhanh, giao diện bên trên quang hoa lấp lóe, một đường hoàn toàn mới giao diện nổi lên. Giao diện trung gian, hình một vòng tròn cửa động nổi lên. Không do dự, Cố Thành đem trong tay hồn thú bao con nhộng để vào trong đó. Lập tức, một trận hỗn độn quang mang lượn lờ. Keng, kiểm tra hồn thú khống hồn thú. Phẩm chất ngàn năm phẩm chất niên đại. Có thể bồi dưỡng, thời gian 10 tiếng. Nhìn thoáng qua, Cố Thành liền đem hệ thống giao diện đóng lại. Bồi dưỡng thời gian là 10 tiếng. Thời gian còn lại liền để cho hệ thống tiến hành bồi dưỡng. Bất quá dựa theo hệ thống quét hình. Cái này chỉ có được khống thú thiên phú hồn thú tên là khống hồn thú. Cố Thành đối với cái này hơi cảm thấy tò mò. Sau đó, hắn chính là bắt đầu tìm loại này hồn thú tin tức. Không lâu, hắn liền từ trong thư tịch phát hiện liên quan tới loại này hồn thú giới thiệu. Khống hồn thú, một loại có được khống thú thiên phú hồn thú. Số lượng hết sức thưa thớt, phẩm chất phần lớn không cao. Trước mắt phát hiện cao nhất ước chừng 1 vạn năm phẩm chất niên đại. Vì nhân tộc đệ nhất cường, giả Thương Vân chiến thần vốn có. Cố Thành rất nhanh liền đem nó tin tức xem hết, khép sách lại tịch về sau. Hơi có vẻ trầm tư. Trước mắt nhất phẩm chất cao vẻn vẹn vì 1 vạn năm phẩm chất sao? Nói như vậy, một khi hệ thống đào tạo thành công, như vậy trong tay của ta, sẽ xuất hiện một cái thế giới này nhất phẩm chất cao khống hồn thú. Cố Thành hưng phấn trong lòng. Một đêm, đi qua rất nhanh. Keng, 10 giờ đã qua đi. Hệ thống đào tạo thành công. Chúc mừng ký chủ. 1000 năm phẩm chất khống hồn thú đã tiến hóa làm 20 vạn năm phẩm chất khống thú thân. Hệ thống đào tạo thành công. Khống thú thần đã hoàn thành cao nhất hình thái tiến hóa. Hệ thống âm thanh rơi xuống. Toàn bộ mới xuất hiện hồn thú nhựa cây trong túi. Bên trong xuất hiện một cái chính đứng yên tuyết bạch hồn thú. Cùng 1000 năm phẩm chất khống hồn thú so sánh. Bây giờ 10 vạn năm phẩm chất khống thú thần cường đại rồi rất nhiều. Toàn thân cao thấp có một loại óng ánh hào quang màu trắng. Phảng phất một khoảng trời chi thành. Đây chính là khống hồn thú cuối cùng hình thái. 20 vạn năm phẩm chất khống thú thân. Cố Thành nhìn qua hồn thú nhựa cây trong túi khống thú thân. Khóe miệng toét ra vẻ tươi cười. Hệ thống, mở ra hệ thống phụ trợ. Bắt đầu dung hợp. Sau đó, Cố Thành liền là chuẩn bị dung hợp khống thú thân. Xùy, trước mắt dung hợp hệ thống phụ trợ đã mở ra. Đang tại dung hợp phụ trợ bên trong. Trước mắt dung hợp phụ trợ xác suất thành công vì 100%. Chấm ngoặc kép, hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên. Sau đó, trước mặt khống thú thần bỗng nhiên biến thành một đạo quang hoa tràn vào Cố Thành trong thân thể. Kèm theo một cỗ cảm giác mát rượi tràn vào. Mấy phút đồng hồ về sau. Keng, chúc mừng ký chủ, đã hoàn mỹ dung hợp 20 vạn năm phẩm chất khống thú thần. Một đường màu máu đỏ hồn hoàn từ Cố Thành não hải phía trên từ từ bay lên. Đồng thời, hiệp đồng lấy mặt khác hai đạo màu máu đỏ hồn hoàn. Giờ khắc này, Cố Thành não hải phía trên, ba cái sáng chói huyết hồng sắc hồn hoàn lẫn nhau sừng sững. Trong cả phòng tu luyện chỗ có không khí hoàn toàn bị xé rách. Thậm chí phảng phất ảnh hưởng tới hư không lưu truyền. Từng đạo không gian toái phiến tỉ mỉ vỡ tan lấy. Sau đó, Cố Thành đem hồn hoàn thu nhập thể nội. Giờ khắc này, trước mặt hư không mới lần thứ hai khôi phục vuông vức. Trong phòng tu luyện, lần thứ hai khôi phục nguyên dạng. Keng, chúc mừng ký chủ, thành công thức tỉnh hồn kỹ khống vòng. Khống thú đồng hóa, khống vòng một loại có thể khống chế hồn thú năng lực. Có thể tùy ý khống chế hồn thú sự sống còn. Tư duy. Khống thú đồng hóa một loại khống chế hồn thú đồng hóa năng lực. Đồng loại hồn thú bị khống chế về sau, đều là sẽ bị cùng nhau đồng hóa khống chế. Thế mà đã thức tỉnh hai cái hồn kỹ. Hơn nữa cư nhiên như thế cường đại. Cố Thành chấn kinh rồi. Khống vòng, rất dễ hiểu. Có thể đem hồn thú khống chế lại. Nhưng trừ bỏ khống chế hồn thú sinh tử bên ngoài. Thế mà nhiều hơn một đầu tư duy. Phải biết, cho dù là cường đại tới đâu khống thú năng lực chỉ có thể đủ khống chế sinh tử. Mà không cách nào đem hồn thú tư duy khống chế. Nhưng mà, bây giờ khống vòng lại không thấy đầu này kiện. Đến mức khống thú đồng hóa. Kinh khủng hơn, dựa theo ý nghĩa mà nói. Chính là khống chế rồi một loại nào đó hồn thú. Chỉ cần ở nơi này hồn thú chung quanh. Đồng loại hồn thú đều sẽ phải chịu ảnh hưởng. Thậm chí cùng nhau bị đồng hóa khống chế. Cố Thành rốt cuộc minh bạch thế gian này không có đạt tới 10 vạn năm phẩm chất khống hồn thú. Bởi vì đạt tới 10 vạn năm phẩm chất khống thú thần năng lực thật sự là quá kinh khủng. Dù là vẻn vẹn một cái khống thú thần, đều đủ để sừng sững hồn thú giới đỉnh, ở vào vô địch trạng thái. Đồng thời, là một loại vô giải vô địch. Bởi vì, một khi khống thú thần cùng người đối địch, trừ phi là thực lực trực tiếp nghiền ép, nếu không một khi bị khống chế lại, liền tư duy đều sẽ không thuộc về mình. Mặc cho ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng vô pháp đào thoát ra. Còn nếu là nhiều đến mấy cái khống thú thân, toàn bộ hồn thú giới đều sẽ ở vào khống thú tộc dưới sự thống trị. Tuyệt đối không cái gì hồn thú có thể đào thoát, chỉ sợ chính là bởi vì như thế. Thế giới này khống hồn thú nhất phẩm chất cao chỉ có 1 vạn năm. Mà 1 vạn năm phẩm chất khống hồn thú, dựa theo Cố Thành lý giải, vẻn vẹn chỉ có khống chế hồn thú sinh chết một cái năng lực. Đồng thời, loại này khống chế còn có nhất định điều kiện hạn chế. Khống thú thần cùng so sánh, hoàn toàn chính là giảm duy đả kích. Mà bây giờ, thế gian này một cái duy nhất khống thú thần, đã trở thành Cố Thành đệ tam hồn thú. Đồng thời, tại thời khắc này, Cố Thành, chính thức từ thanh đồng đỉnh phong bước vào bạch ngân cảnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.